hiện tại xem ra ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, có thể nhanh chóng tới linh giới và có đạt tới cảnh giới hiện tại. Không hổ là người mở ra thiên phú đệ nhất, không giống bình thường a. Tu Du Tẩu vuốt chòm râu, trong mắt ẩn chứa vui vẻ. Người mở thiên phú đệ nhất, Nhiếp Vân có phần không rõ việc này quá kỳ quái. Không nói Tu Du Tẩu nói lời này có ý gì, chỉ nói tới hai bộ công pháp hắn lưu lại. Chẳng lẽ hắn sớm biết được mình sẽ học nó? Hắn bảo cháu gái Đạm Thai Lăng Nguyệt đến phàm giới lịch lãm rèn luyện tình kiếp. Chẳng lẽ sớm biết sẽ phát sinh tình cảm với mình? Thiên cơ sư, chẳng lẽ thật có thể thôi diễn thiên cơ, thông hiểu tất cả mọi chuyện trên thế gian? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1761, kỷ nguyên giới lại nói hắn và đối phương không liên quan tới nhau, lưu công pháp cho hắn làm gì? Cháu gái cũng bị mình cười làm thê tử, việc này. Nhiếp Vân có phần ngơ ngác. Đi theo ta còn có chút chuyện cần nói với ngươi. Tu Du Tẩu Đạm Thai Tu Du cười cười, hắn lập tức bay thẳng về phía trước. Nhiếp Vân nhìn Đạm Thai Lăng Nguyệt và phát hiện nàng cũng không biết ra sao, trái lại hai người nhan chi, thích già Phật tổ mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm, mặc dù không nói một lời nhưng có vẻ như biết tất cả. Vừa rồi các ngươi cố ý trợ giúp ta tăng tu vi và luyện hóa thích già liên tọa. Suy nghĩ một lúc, Nhiếp Vân nháy mắt vài cái và có phần khó tin. Hai người này và U Minh Hoàng Vương tới đây là có mục đích. Đầu tiên cố ý tách Tiểu Long, Đạm Thai Lăng Nguyệt ra, lưu lại chính mình thân lâm hiểm cảnh bộc phát ra thực lực vượt qua dĩ vãng. Hiện tại xem ra chỉ là cố ý làm ra. A-di-đà Phật, Nhiếp Vân thí chủ thân kiêm đại nhậm cứu vớt thiên địa lục đạo, chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực trợ giúp. Thích già Phật tổ thản nhiên nói. Nói như vậy, lần trước ta ở Phật giới trộm đi Tĩnh Tâm Châu, thích già liên tọa là ngươi biết rõ nhưng cố ý thả ta đi. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này thì Nhiếp Vân hỏi. Ha ha, thí chủ lấy được là của mình, cần gì phải nói cố ý thả chạy. Thích già Phật tổ chắp tay trước ngực cười nói. Đối với thiên cơ, Nhiếp Vân không hiểu nhiều nhưng nhìn bộ dạng của đối phương thật sự cố ý thả hắn bỏ chạy. Biết rõ tiếp tục hỏi nữa hai người sẽ không nói. Lúc này nhìn sang Lăng Nguyệt cách đó không xa, hắn suy nghĩ một lúc và bay theo Tu Du Tẩu. Hắn biết rõ Tu Du Tẩu hứa hẹn nhất định sẽ cho mình câu trả lời thỏa mãn. Tại khu vực trung tâm Chu Thiên Giới có gian phòng tranh, hình dạng giống như gian nhà bình thường của đạo nhân ở phàm giới. Mộc mạc mang theo đại pháp lực và uy nghiêm khó nói thành lời. Vào đi. Tu Du Tẩu ngồi trên bồ đoàn nhìn mấy người bay tới, trong mắt mang theo vui vẻ. Đạm Thai Lăng Nguyệt thở nhẹ một tiếng, nàng bay qua ngồi bên cạnh hắn. Nhiếp Vân theo sát phía sau, ngồi đối diện. Hai người thích già Phật tổ, Nhan Chi cũng tới. Ngồi trên bồ đoàn, Nhiếp Vân nhìn gian phòng không có đỉnh, ngẩng đầu có thể nhìn thấy ngôi sao đầy trời. Tuy những ngôi sao này không phải thật nhưng nghiêm khắc bắt chước bố cục ngôi sao của linh giới. Có mọc ở hướng đông lặn ở hướng tây, cảnh tượng đồ sộ. Tu Du Tẩu, chúng ta tương giao nhiều năm, đây là lần đầu tiên ngươi mời ta vào nhà tranh của mình. Xem ra nhờ dính hào quang của Nhiếp Vân thí chủ. Thích già Phật tổ cười nói, lão gia hỏa này làm người keo kiệt, sợ chúng ta phá hư phong thủy của hắn. Phá địa phương này có mời ta cũng không tới, ta không muốn tới nơi này. Nhan Chi khẽ nói. Nàng miệng nói không muốn đến nhưng ánh mắt xoay tròn không ngừng nhìn chung quanh, dường như tìm kiếm bảo bối gì đó. Thấy hai người nói trịnh trọng như vậy, Nhiếp Vân cũng có chút nghi hoặc. Hắn nhìn nhà tranh một hồi, đột nhiên chấn động toàn thân. Ngươi cũng nhìn ra. Không sai, Chu Thiên Giới này kỳ thật là một kiện tạo hóa tiên khí. Lúc trước ta ủy thác Bắc Đấu Tinh Quân hỗ trợ luyện chế, lại hấp thu năng lượng hỗn độn duy trì vận chuyển. Nó có kết cấu như linh giới nhưng nhỏ hơn hàng tỷ lần.